Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, Bích Tiêu Vực. Phất Y hướng Nhạc Vân mượn một kiện phòng ngự váy, sấn luyện khí trong khoảng thời gian này chạy về Quảng Văn Các Trung. Lật xem sở hữu về bản đồ Ngọc Giàn, ngay cả tư tưởng trung nộ hải vực đáy biển thế giới cũng chưa bỏ lỡ, này quá trình dài lâu rườm rà. Nàng lại không cảm thấy buồn tẻ, hứng thú bừng bừng mà đầu nhập trong đó giống như tìm kiếm bảo tàng. Suốt 5 ngày thời gian đều đắm chìm ở màu sắc rực rỡ bản đồ trong Ngọc Giản, không chút nào mưu lợi. Phương thức thật sự nổi lên tác dụng. Phất Y phát hiện, một cái cực kỳ xa xôi loại nhỏ tu tiên vực có được di chỉ trên bản đồ cùng loại địa hình, cô hoang. Vực, có thể được bực này tên. Hơn phân nửa là thiên đạo không hoàn chỉnh, thả không có một ngọn cỏ. Tam thiên vực nội có hảo chút, địa vực mở mang tu tiên vực, đều là bởi vì thiên đạo hạn chế, linh khí không phong chờ nguyên nhân trở thành chung loại nhỏ tu tiên vực. Cứ nhiên muốn trằn trọc truyền tống 1000 nhiều lần mới có thể đến. Phất Y nhìn đến cô hoang vực bản đồ Ngọc Giản phía dưới có tiền nhân đánh dấu. Từ Hôi Tinh vực xuất phát, cần đến trải qua 1021 chỗ tu tiên vực. Này vẫn là ngắn nhất lộ tuyến, trách không được chưa bao giờ nghe nói qua. Hôi Tinh vực cùng một ít nổi danh đại hình vực cách xa nhau đều không tính xa. Đại gia rèn luyện địa phương cũng đều là này mấy chỗ. Rất ít có người nguyện ý rời đi chủ yếu tu tiên lĩnh vực. Đi trước như vậy thanh lãnh xa xôi địa phương, không có biện pháp, nhìn có 8-9 thành tượng. Đáng giá vừa đi, rừng cây băng hà cùng sơn cốc thật sự nhiều không kể xiết. Nhưng đồng dạng phân bố, địa thế đi hướng, còn có trên bản đồ thượng chiếm địa phạm vi cơ hồ đều đối được. Chỉ hơi chút có một ít lệch lạc, suy xét đến trung cổ cùng hiện giờ khẳng định có thật lớn biến hóa. Này một ít lệch lạc có thể đặt ở hợp lý trong phạm vi, Phất Y trả lại sở hữu bản đồ Ngọc Giản phàn. Hồi đến núi Hoang Trung. Vừa mới tới gần động phủ, liền nghe được Nhạc Vân hơi mang mệt mỏi truyền âm. Dung luyện thành công, người lại đây thử xem. Nhạc Vân động phủ kết giới vừa mở ra, từng đạo bắt mắt linh quang liền từ cửa động tràn ra. Viên dung trầm hậu linh tức làm Phất Y liên tục kinh ngạc cảm thán. Bực này luyện khí tạo nghệ, một khi tu vi cảnh giới đuổi kịp tất sẽ trở thành luyện khí tông sư, ở động phủ thay biến ảo vì màu trắng phòng ngự váy, khinh bạc vừa người, như là nàng sinh ra đã có sẵn một tầng phòng hộ. Nhạc Vân trưởng lão, công kích một chút thử xem, hảo. Nhạc Vân tay phải nhẹ nhàng nâng lên ở trước ngực. 5 ngón tay tung bay gian huyễn hóa ra một con lửa đỏ linh điệp. Điệp cánh ra trận văn dày đặc, bên trong ẩn chứa hỏa linh cùng dị hỏa hai loại hơi thở, linh điệp dương cánh. Toàn bộ động phủ đều bị nóng cháy lửa cháy hòa tan. Vách đá bị bỏng cháy thành nước bùn thực mau lại khí hóa thành màu trắng xương khói. Ngay cả linh khí đều trở nên nóng bỏng. Giống như ngã vào màu kim hồng dung nham, Nhạc Vân cùng Phất Y lại tựa không hề sở giác. Một cái là thi thuật giả, một cái lại là bởi vì trên người phòng ngự váy thật sự quá mức cường đại, thực ngày bằng độc đáo lực. Lượng dung nhập đến váy áo bản thân chung, hợp thành một loại biện không rõ thuộc tính hoàn mỹ linh tức. Gắt gao mà dán sát ở trên người nàng, vô hình vô chất phòng ngự vòng bảo hộ, làm nàng cơ hồ không cảm giác được trong động phủ độ ấm bay lên, có thể kháng đến quá ta này hỏa. Điệp, là có thể để được nguyên anh viên mãn một kích. Nhạc Vân vừa lòng mà triệu hồi linh điệp, chỉ thấy nó hóa thành một sợi đỏ thắm ngọn lửa bỗng chốc tản trở lại trong đan điền, Phất Y không? Có dò hỏi hỏa điệp đến tột cùng là nào vài loại ngọn lửa dung hợp. Đây là Nhạc Vân bí mật, tựa như nàng nhẫn chữ vật, linh quang không gian cùng càn khôn giống nhau. Bất quá nàng có thể đoán ra cái đại khái, hơn phân nửa là từ hậu thiên dị hỏa cùng ngũ hành chi hỏa linh dung hợp đan điền chi hỏa. Lại cắn nuốt rất nhiều bất đồng cao giai ngọn lửa mà thành, luyện khí luyện đan đại sư ngọn lửa uy lực, có thể so với thiên địa tự nhiên lực lượng. Nhạc Vân lại là luyện khí đại sư trung thực lực cao cường một loại. Có thể chống đỡ nàng công kích, Phất Y tất nhiên là kinh hỉ không thôi. Đa tạ Nhạc Vân trưởng lão, Nhạc Vân xua xua tay không thèm để ý nói. Đều là người trong nhà. Không cần khách khí, Phất Y bỗng nhiên nghĩ đến chính mình ở dị thời không xem qua một phần luyện. Khí tâm đắc, không biết là ai sáng tác, nhưng nội dung rất là thâm ảo tinh diệu. Nàng dù sao là xem không hiểu, nàng thần thức chui vào nhẫn chữ vật chung. Tìm được một quả chỗ trống ngọc giản trước mắt trong trí nhớ nội dung. Lấy ra đưa cho Nhạc Vân nói. Trong lúc vô ý được đến, Nhạc Vân trưởng lão nhìn một cái có hay không tác dụng, Nhạc Vân tò mò mà tiếp nhận sau vừa thấy. Đồng tử rõ ràng co rút lại. Trên người linh tức đều có dao động. Thật muốn cho ta. Đây chính là thứ tốt a. Ta lại không luyện khí. Lại hảo cũng vô dụng a. Cho người mới có thể phát huy tác dụng. Phất Y thấy nàng rất là thích này phân tâm đắc. Chính mình cũng đi theo vui vẻ lên. Sắp đi vào tông sư cảnh giới đại sư đều khó tránh khỏi tàng tư. Bao gồm ta cũng là như thế. Như vậy tốt tâm đắc. So với bí thuật còn muốn khó tìm. Đa tạ ngươi. Về sau yêu cầu luyện chế cái gì chỉ lo mở miệng. Khác ta sẽ không. Luyện khí quản đủ. Nhạc Vân thoải mái hào phóng nhận lấy ngọc giản nói tạ. Nàng không phải cái ngượng ngùng người. Thấy Phất Y cũng là thiệt tình tương tặng. Trong lòng liền ghi nhớ này phân tình. Hai người ở động phủ nói chuyện phiếm một trận. Phất Y thấy nàng còn muốn tiếp tục lưu tại vùng hoang vu hiểu được tự nhiên. Nghiên cứu tân đến tâm đắc ngọc giản. Vì thế ở trăng lên đầu cành khi đưa ra cáo từ, đi trước cô hoang vực đường xá dài lâu. Không biết bao lâu có thể trở về. Phất Y tính toán trước cùng có thể liên lạc thượng đồng môn cùng bạn tốt gặp một lần, đưa tin sau. Biết được Bồi Khôn cùng Trường Ly đều đang chờ đợi trong trí nhớ bí cảnh mở ra. Nhất thời không thể phân thân. Dịch Chính cùng Cao Thừa Thanh đều ở cực xa tu tiên vực. Hồi tin đứt quãng. Phất Y làm cho bọn họ không cần trở về, dịch tà hồi tin nhưng thật ra rõ ràng vô cùng. Nhưng hắn gần nhất lại có một tia nhàn nhạt ác niệm. Hiện giờ đang ở bế quan áp chế. Không dám dễ dàng cùng Phất Y gặp mặt, Tề Dự vẫn luôn ở Bích Tiêu Vực. Xảo chính là Kỷ Ly Vi cùng Hâm Vân cũng đang ở đi trước Bích Tiêu Vực trên đường. Phất Y bước chậm đi vào truyền tống quảng trường. Mang theo lòng tràn đầy vui mừng truyền tống đến Bích Tiêu Vực. Không đến 3 ngày liền chạy tới Tinh La Thành Trung, Tề gia đan dược phô vào chỗ với phường thị nhất. Náo nhiệt đường phố, Tề Chính Minh cùng Liễu Phi Nhu tại đây 10 mấy trong năm sôi nổi tiến giai nguyên anh. Cửa hàng cũng tương ứng mở rộng rất nhiều, Phất Y đi vào cao lớn rộng mở gấp 2 cửa khi. Dư Quang liền thấy cách vách bán linh thực khí cụ chờ tạp vật lão Vương Đạo Hữu. Chính dựa vào nhà hắn cửa hàng cửa cùng người lao nhàn cắn, nghĩ đến kiếp trước vẫn là lão Vương Đạo. Hữu hồng mắt nói cho nàng, Tề Dự ở nhà mình trong cửa hàng bị người ám toán ngã xuống. Phất Y trong lòng một trận thổn thức, những cái đó đau kịch liệt quá khứ đã quá mức xa xôi. Xa đến càng ngày càng không chân thật, nàng vừa muốn vào cửa. Liền thấy Tề Dự vội vàng đón ra tới. Trên người linh tức dao động còn chưa vững vàng. Nhìn dáng vẻ là vừa rồi luyện xong một lò đan dược. Phất sư phụ mau mời tiến vào. Mặt sau bị một gian không sân. Tụ linh trận đều bố trí thượng. Lúc này tới liền nhiều đãi một thời gian đi. Phất Y tiếc nuối mà nói cho hắn còn có chuyện quan. Trọng trong người. Tới đây chỉ là vì gặp một lần hắn cùng Hâm Vân. Kỷ Ly Vi muốn đi cô hoang vực. Ta nghe nói qua nơi đó. Ven đường còn cần trải qua Hắc Phong vực, kia phụ cận tu tiên vực chính là ma tu địa bàn. Tề Dự nghe nói nàng muốn đuổi theo giết Lệ Tiêu, thủ hạ tử thị, càng là liên tục thở dài, ai? Nếu là ta thực lực cường đại thì tốt rồi, nhiều ít có thể cho ngươi thêm một phen lực. Đáng tiếc ta kiếm thuật vẫn luôn không gì tiến bộ, đi đều là thêm phiền, Tề Dự luôn luôn thiện tâm. Hận không thể có thể đem mọi người gánh nặng khiêng đến chính mình trên vai. Thấy hắn thật sự suy xét khởi muốn hay không làm điểm chuẩn bị cùng nàng đồng hành. Phất Y vội vàng xua tay cự tuyệt nói. Người vẫn là thành thành thật thật nghiên tập đan đạo. Chuẩn bị tốt tiến giai nguyên anh. Ta luôn luôn là đánh không lại liền chạy. Người lại không phải không biết. Hết chương.